Hắn giơ phệ thiên thần tượng lên, khẽ mở miệng. Trong một chớp mắt, một cỗ uy áp kinh khủng trấn áp tứ phương, khiến hành động của những năng lượng thể xung quanh bị kiềm hãm. Sau đó, từng sợi tơ từ trong miệng phệ thiên thần tượng bắn vọt ra ngoài, xuyên thấu đông đảo năng lượng thể, bắt đầu có lực hút. Trên mặt cổ chấn nộ ra ý cười vui sướng. Các người đều đồ ăn trời sinh, xem thôn thiên nạp hải của ta. Bóng mờ cự long giấy ra tiếng phát giống rụa, lại không thể thoát khỏi, bên trong đôi mắt thêm mà hiện ra vẻ đau thương. Ý chí của nó giống như có chỗ thức tỉnh, há miệng phát ra từng tiếng gào tuyệt vọng. Thanh âm vô hình biến thành từng đợt sóng âm, nhộn nhạo lên từng lớp trong không trung, khuếch tán mà đi, thậm chí lượn vòng trong hỗn độn. Ở một nơi không biết nào đó bên trong hỗn độn, trong một viên tinh thần màu xanh, từng bóng người đều đột nhiên trợn tròn mắt ngửa đầu nhìn về nơi nào đó trong hư không. Sau đó, thân hình bọn hắn nhoáng một cái cùng nhau biến thành thân long, bay múa trên không trung quanh quẩn, phát ra tiếng gào thét. Ta nghe được tiếng là tiếng rồng của tiền bối của long tộc chúng ta, hắn đang cầu cứu. Hắn đang gặp đại nạn, hơn nữa giống như có chuyện cực kỳ quan trọng mà hô hoán chúng ta. Cơ duyên lớn, tuyệt đối cơ duyên lớn liên quan tới sinh linh long tộc. Bên trong hỗn độn chỉ có thần long nhất mạch chúng ta mới thực sự là long tộc. Cơ duyên lớn này nên thuộc về chúng ta. Lập tức, phái rồng đi xem một chút. Đồng thời, đông đảo long tộc của tu vi cao thâm trong hỗn độn tất cả đều cảm ứng được tiếng kêu gọi truyền tới từ đồng tộc. Bên trong thần vực, đại hội đấu pháp trong thần vực được tổ chức với khí thế hừng hực trọn vẹn 7 ngày lúc này mới kết thúc. Sở dĩ dài như vậy cũng bởi vì mỗi trận đều có thể nói là kinh diễm. Một đối chiến một, rất nghiêm túc. Đệ tử xuất sắc của mỗi tông đều dốc hết toàn lực phô bày lực lượng của mình một phen cho Lý Niệm Phàm chiêm ngưỡng, cũng là để cho tầm mắt của Lý Niệm Phàm được mở rộng, thầm hô đã nghiền. Lúc này, đám người quân đạo nhân tập trung ở Lăng Tiêu Bảo Điện đang nhíu mày thương thảo xử lý đại ma vương thế nào. Các vị hảo hán, ta đã khai báo đầy đủ rồi, cầu buông tha. Đại ma vương cầu khẩn vô cùng đáng thương, nói tiếp. Còn có những lời ta nói thế nhưng đều là thật. Chiến trường viễn cổ mà cổ tộc nói tới kia hẳn ở ngay gần đó, ta có thể mang các người đi tới. Đi muộn quá thì không tốt. Người cầm miệng cho ta, người nghĩ vì sao chúng ta xoắn suýt như vậy? Quân đạo nhân tức giận mở miệng nhíu mày trầm ngâm. Ngọc Đế khẽ gật đầu trịnh trọng. Đến cùng để cho ngươi dẫn đường hay không, chúng ta phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đại Ma Vương đã khai báo tất cả những chuyện ác mà hắn đã làm. Quả thực không tính tội ác tày trời, mọi người cũng chẳng thèm giết hắn. Sở dĩ xoắn suýt như vậy chính bởi vì chiến trường viễn cổ. Chiến trường này cũng chỉ có Đại Ma Vương biết ở nơi nào. Tuy nhiên, thông qua những công tích vĩ đại mà Đại Ma Vương kể ra, bọn họ thật đúng là không dám mạo hiểm để cho hắn làm người dẫn đường. Tên này nha, chính là một sao chổi. Dẫn ai thì kẻ đó chết. Một lần thì là trùng hợp, hai lần thì cũng cho là trùng hợp. Thế nhưng nhiều lần như vậy thì không thể không đề phòng. Bọn họ không có tâm cho Đại Ma Vương dẫn đường, nhưng trong hỗn độn mênh mông, lào có phương hướng cụ thể để đi, càng không nói thứ làm vật tham chiếu, rất khó miêu tả được vị trí cụ thể. Không có người dẫn đường thì đúng là không có cách nào khác. Lại vào lúc này, thân thể Đông Hải Long Vương Ngao Thành đột nhiên run lên bần bật kích động nói, hình như ta nghe được tiếng kêu gọi từ viễn cổ. Kêu gọi từ viễn cổ. Đôi mắt mọi người Thiên Tung lập tức rơi vào trên người Ngao Thành nhưng lộ ra thần sắc đam chiêu. Ngao Thành gật đầu, trong giọng nói mang theo chút bi thương cộng hưởng. Đúng vậy, tới từ phương hướng hỗn độn, cỗ chân ý kia rất xa xưa, mang theo tuyệt vọng và bất khuất, đang gào thét. Ta cảm thấy lời kêu gọi này rất quan trọng, nó đang cầu cứu, bằng không sẽ không thật. Nữ oa suy đoán, tới từ sâu trong hỗn độn chẳng lẽ là chiến trường viễn cổ? Cổ tộc đang tìm kiếm chiến trường viễn cổ, trong khoảng thời gian này rất có thể đã tìm được. Tiếng kêu gọi này truyền tới từ bên trong chiến trường viễn cổ. Quân đạo nhân cũng nói, đã ẩn chứa khí tức viễn cổ, cổ xưa như vậy quả thực, có thể là chiến trường. Dương Tiễn gật đầu, như vậy cũng tốt,

Những người dám dựa theo lời kêu gọi thì đều không ngoại lệ, đều tự xưng mình có huyết thống cao quý của Long tộc, cũng đều là chúa tể một phương của các thế giới, đều có thực lực cường đại. Khi chúng nó tới chiến trường vạn tổ thì đột nhiên cảm ứng được cỗ uy áp cuộn trào từ trên người, thân thể bọn chúng chấn động, cảm nhận được sự áp chế huyết mạch. Chúng ta chính là thần long nhất tộc trong hỗn độn, là long tộc cổ xưa nhất trong hỗn độn dưỡng dục ra, ngàn vạn long tộc lúc này lấy chúng ta làm đầu. Ba lão giả đối mặt với đám đông trên người đều mặc trường bào màu đen, con người trong mắt đều là màu nâu, đặc thù con người như ẩn như hiện, lộ ra cực kỳ cao quý và hùng mãnh. Sau lưng bọn hắn còn có hơn 15 tên thuộc thần long nhất mạch. Một cỗ khí tức cường đại từ trên người bọn hắn lan tràn mà ra, cuộn trào về xung quanh, giống như vô địch vậy. Long tộc đều là hạng người kiêu căng khó thuần, lập tức có long tộc cao ngạo nói. Lấy các ngươi làm đầu dựa vào gì? Một tên lão long trong thần long nhất tộc hai mắt như điện, đột nhiên nhìn về phía người nói chuyện. Dáng người lóe lên biến mất thành một con cự long to lớn màu trắng bạc, đột nhiên biến mất tại chỗ. Người vừa lên thì tiếng lập tức phát lạnh khắp cả người, cảm nhận được một chỗ nguy cơ lớn, hiện ra nguyên hình mà không nghĩ ngợi chút nào. Đó là một con long mã khuôn mặt rồng sừng hươu móng ngựa, bốn vó di chuyển, dáng người như gió. Tuy nhiên ngay sau đó, con cự long màu bạc trắng lóe lên giống như điện, ánh sáng trắng vạch phá hỗn độn, nuốt con long mã kia vào bụng. Thần long lại biến thành hình người một lần nữa cười lạnh. Chỉ là một con long mã, sinh ra chính là bị người cưỡi. Trước mặt thần long nhất tộc ta thì có tư cách gì để mà nói chuyện? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người long mã nhất tộc thi nhau biến sắc, không thể không lui về phía sau mấy bước, mặt mũi đầy e ngại. Bọn chúng cũng không thể tin được, người dẫn đầu bọn chúng cứ như vậy mà chết, thở mạnh cũng không dám. Long tộc khác cũng là trong lòng trầm xuống, rất là kiêng kỵ. Vốn đang cảm thấy thần long nhất tộc phóng đại, không nghĩ tới thực lực lại sâu không lường được như vậy. Lại thêm sự áp chế huyết mạch trong vô hình kia, chỉ sợ thực sự là long tộc cổ xưa. Long mã nhất tộc từ trước tới nay lấy tốc độ phát triển, nhưng không có cách nào để trốn thoát. Long tộc khác đều cảm thấy tốc độ của mình có thể nhanh hơn. Lão già thần long nhất tộc trực tiếp nói, bên trong cửa vào này chắc chắn là chiến trường viễn cổ ở đại kiếp trước đó. Tín hiệu chắc chắn cũng là một tường giả long tộc ta phát ra. Chờ một chút khi tiến vào bên trong, mọi chuyện đều phải dựa vào thần long nhất tộc ta làm đầu. Có long tộc ngưng trọng mở miệng, nếu như gặp được duyên cơ thì như thế nào? Tự nhiên tất cả đều thuộc về thần long nhất tộc chúng ta. Lão già thần long mỉm cười, sau đó nói, các người cũng có thể yên tâm, thần long nhất tộc chúng ta tồn tại xa xưa, biểu hiện các ngươi nếu như để chúng ta hài lòng, chúng ta sẽ cho các ngươi gia nhập vào thần long nhất tộc, tới lúc đó có rất nhiều chỗ tốt, đủ để cho huyết mạch các ngươi tiến hóa. Ánh mắt đông đảo long tộc hơi lập lè, đều lựa chọn nhầm thừa nhận. Tiếp theo, lão già thần long vừa chuẩn bị dẫn đội tiến vào chiến trường viễn cổ, thì trong lòng cảm nhận được gì đó, rồi nhìn về một phương hướng. Lại là đám người quân quân đạo nhân đang khoan thai tới chậm. Không phải người long tộc ta. Phản ứng đầu tiên của các long tộc chính là khinh thường. Thế mà lại có long tộc đi liên thủ với ngoại tộc mà đến. Thực sự đã sỉ nhục với long tộc. Lẫn vào thì chắc chắn không được. Nhìn thấy trong đám người này, thế mà có một con thổ cầu trụi lông. Có người nhẫn không được mà lập tức cười thành tiếng. Thứ này thế mà cũng có thể dẫn tới. Long tộc không cần thể diện sao? Sau đó, lúc này mới đưa mắt rơi trên hai thân tên long tộc. Cầu long một bộ dáng tuổi già sức yếu, thân thể đương còng, khí tức trên người cơ bản không có uy hiếp, hoàn toàn chính là một tiểu lão đầu hiền lành. Về phần long nhi, vẫn như cũ là bộ dáng vẻ thiên chân vô tà, cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao, thực lực cũng rất khách quan. Có điều, ba lão giả thần long nhất tộc cùng lúc này biến sắc, hai mắt nhìn chòng chọc long nhi, hô hấp dồn dập nói. Đây là... Khi lần đầu tiên nhìn thấy Long Nhi, bọn họ thế mà cảm nhận được áp chế huyết mạch. Đây là khái niệm gì? Lực lượng huyết mạch trong cơ thể Long Nhi thế mà còn cường đại hơn so với thần Long nhất tộc bọn hắn. Chỉ là điều này sao có thể?

Thế nào, còn muốn dùng sức mạnh? Ai sợ hay? Thần Long nhất tộc cười lạnh, bắt lấy bọn hắn. Chạm! Cầu Long đột nhiên quát lớn một tiếng, đứng ra ngăn cản. Mọi người hòa khí sinh tài, có việc gì từ từ thương lượng, chúng ta đồng ý với các ngươi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, vẫn là lão đầu ngươi nhìn rõ đi, bằng không như thế nào có thể nói lão gia tử giống như có bảo bối. Lão già Thần Long nhất tộc cười ha ha. Một khi chúng ta động thủ, các ngươi không chết cũng tàn phế, vậy xem như khó coi. Một lão già khác đứng ra, trong tay cầm một sợi dây thừng. Vì để phòng ngừa vạn nhất, ngoan ngoãn để chúng ta trói các ngươi lại, còn có thể khỏi bị nỗi khổ da thịt. Cầu Long than thở nói, được, vậy tới đi. Xem như các ngươi thức thời. Lão già Thần Long vung tay, sợi dây rực rỡ trong nháy mắt dài ra, trói buộc hai tay mọi người quanh hông rồi sâu chuỗi lại. Đi, theo chúng ta cùng nhau tiến vào chiến trường viễn cổ. Một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào chiến trường viễn cổ. Mặc dù người của Thần Long nhất tộc có tu vi cao thâm, nhưng hành động cực kỳ cẩn trọng, để cho người của Long tộc khác súng lại xung quanh, bày xong thế trận. Mà vị trí trung tâm nhất là đám người Long Nhi, tất cả ở đây thì chỉ có bọn họ là thoải mái nhất. Không những không có chút giác ngộ nào là tù nhân, đầu của từng người còn ngó ngó nghiêng nghiêng, tò mò đánh giá xung quanh, không có một chút nào hoảng hốt. Cái này tạo thành một cảnh tượng rất cổ quái. Bắt đám người kia thì một mặt thận trọng, giống như chim sợ cành cong. Mà ngược lại đám người bị bắt thì vô cùng bình tĩnh, được bảo vệ cẩn thận và ở nơi an toàn nhất. Mặt mò Cẩu Long cười thành hoa cúc, đắc ý nói với Long Nhi. Hê hê, thế nào, phương pháp này của lão tổ không tệ ha? Long Nhi vui vẻ nói. Nhì, lão tổ cao siêu. Quân Quân đạo nhân cũng gật đầu. Cẩu Long, ngươi vẫn có biện pháp. Chúng ta biết, nghe ngươi chuẩn không sai. Niệm Niệm cũng là có điều suy nghĩ nói. Ta biết đây chính là co được giãn được, không đánh mà thắng của nhà binh mà cao nhân thường nói. Những thứ này chẳng qua chỉ là kinh nghiệm tặc tổng kết ra trong nhiều năm mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Cầu Long cười ha ha, sau đó thì nói ra lời sâu xa. Các người phải nhớ kỹ, thợ săn chuẩn xác, bình thường, sẽ lấy thân phận con mời mà xuất hiện. Bọn họ đã trở thành chiến lợi phẩm của Thần Long nhất tộc. Như vậy Thần Long nhất tộc tự nhiên không nỡ vứt bỏ bọn hắn, ngược lại còn phải bảo vệ cho tốt, để bọn hắn quang minh chính đại đi theo đằng sau kiếm kinh nghiệm, vận khí tốt còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Đây chính là tới từ nghiền ép trí thông minh. Ba lão già của Thần Long nhất tộc thỉnh thoảng đưa ánh mắt rơi vào trên người Long Nhi, mắt lộ vẻ cổ quái. Cuối cùng, một lão già không nhịn được nhích tới gần, âm thầm mở miệng. Ta thấy các người cứ như quên luôn thân phận của mình, các người thế nhưng là tù nhân. Hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở đám người Long Nhi một lần, không biết còn tưởng rằng bọn họ là vệ sĩ mà Long Nhi mời tới đây này. Ta không có mặt mũi. Chúng ta biết, tù nhân thì không được cười sao? Tù nhân thì không thể nói chuyện phiếm sao? Tù nhân thì nên làm gì? Cầu Long mỉm cười, sau đó nói lời áy náy. À, không có ý tứ, chuyện này chúng ta vẫn là lần đầu tiên làm tù nhân, không có kinh nghiệm, lần sau chắc chắn sẽ chú ý hơn. Lão già Thần Long nhất tộc này ra mặt run lên, mơ hồ cảm thấy có chút uất ức, rồi không biết vấn đề xảy ra chỗ nào, chỉ có thể buồn bực mà đi. Hắn phát cáo trong lòng. Chờ xem. Chờ chúng ta áp giải các ngươi đi, các ngươi sẽ biết cái gì gọi là tù nhân. Hy vọng khi đó các ngươi còn cười được. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Bên trong chiến trường viễn cổ có rất nhiều thứ bắt đầu lộ ra trước mắt mọi người. Một cỗ khí tức tang thương dày đặc bắt đầu nổi lên, không khí càng ngày càng trở nên nặng nề. Cũng đã không còn người quản đám người Long Nhi. Trời ạ, một cái chiến mâu thật đáng sợ, rõ ràng loang lổ vết chỉ, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy tim đập loạn. Trước vạn cổ chắc chắn đã chém chết qua vô số cường giả. Nhìn bên kia, đó chắc chắn là thi hài Long tộc ta, thế mà bị người ta chém tám đoạn. Đó là xương cốt chỉ trải qua 5 tháng vạn cổ ăn mòn, thế mà linh vận vẫn còn lập lè. Thật kỳ quái, phàm là tiên thiên chí bảo vốn không nên sợ năm tháng xoay vần, làm sao biến thành dáng vẻ này, đến cùng là lực lượng gì khiến bọn chúng mất đi hào quang. Trong đội ngũ thi thoảng truyền tới tiếng kinh hô, kinh hãi bởi sự đáng sợ của đại kiếp vạn cổ, đồng thời có những lời nghi ngờ truyền tới liên tục. Đột nhiên có người hoảng sợ. Mọi người cẩn thận! Đã thấy khi đi vào sâu hơn, trong không trung bắt đầu hiển hiện năng lượng thể. Những năng lượng thể này chỉ truyền nhận trên ý mà không có thần trí đánh về phía mọi người. Lão giả thần long nhất tộc khinh thường nói, chẳng qua chỉ là chấp niệm do trên ý huyễn hóa thành mà thôi. Mọi người cùng nhau đánh đuổi bọn chúng. Lúc đầu những năng lượng thể này đều dễ dàng giải quyết, cho nên mọi người đều không để trong lòng. Chỉ có điều càng đi sâu vào trong, thế công năng lượng thể càng ngày càng mạnh, dần dần bắt đầu có áp lực. Có tiếng đau thương căm giận truyền tới. Long mã nhất tộc chúng ta một mực đứng ngoài rìa, tổn thất nặng nề nhất, không thể tái chiến. Dực long nhất tộc đẩy lên. Một lát sau, lời nói dực long nhất tộc truyền tới. Nên đổi tộc, phong long nhất tộc chống đỡ, đi đầu công kích. Các long tộc thay nhau ra trận, mỗi chủng tộc đều có không ít tổn thất. Chỉ có đám người Long Nhi thì không ra chút sức nào, một đường bình tĩnh đi sâu vào trong. Cuối cùng bọn họ thấy được thi hài của Long Cốt kia. Đây chính là tổ tiên Long tộc kêu gọi chúng ta tới. Thật lợi hại, ta có thể cảm nhận được bên trong thi hài này vẫn ẩn chứa Long Uy. Bộ Long Cốt này có tác dụng đối với Long tộc, nếu như dung vọc và thân Long có thể khiến cho nhục thân tiến thêm một bước. Khác với những Long tộc khác, ba lão giả của thần long nhất tộc đều không hứng thú lắm đối với long cốt này. Lấy tu vi bọn hắn tự nhiên, không thèm để ý tới thứ cặn bã này. Bọn họ quan tâm hơn chính là truyền thừa trong chiến trường. Trong chiến trường, đại năng tử chiến chắc chắn sẽ để lại một bộ phận truyền thừa hoặc tạo hóa trước khi chết, đạt được sẽ có lợi ích to lớn. Yên tĩnh lại chút, chúng ta đều nhận được lời cầu cứu của tổ tiên long tộc, cho nên bên trong chiến trường viễn cổ chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Rất có khả năng đã có người nhanh chân đến trước. Lão giả thần long nhất tộc trầm giọng mở miệng. Mọi người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trên chiến trường. Điều kỳ quái là nơi này ở chỗ sâu nhất chiến trường, đằng trước bị chặn bởi một màu đen lớn không nhìn thấy bờ, thế mà không có một cỗ năng lượng thể nào. Nhưng đúng vào lúc này, một cơn sóng ba động từ xa truyền đến, dọc theo thượng nguồn sông lớn mà tới. Căn bản không cần nhiều lời, sắc mặt mọi người lập tức lộ vẻ ngưng trọng. Giết cổ tộc bảo vệ hỗn độn, lấy thân thể ta trấn áp đại kiếp. Giết cổ tộc bảo vệ hỗn độn, lấy thân thể ta trấn áp đại kiếp. Đông đảo năng lượng thể lăng không đứng trên không trung. Bọn chúng chính là năng lượng thể chỗ sâu trong chiến trường này. Thế mà tập trung, giao lại với người ở trong chiến trường. Có các loại yêu thú, có tướng quân người mặc giáp, cũng có thư sinh mặc bộ trường sam, còn có thần nữ dáng người như ngọc, đều là chiến ý ngút trời, tiếng kêu giết gầm trời. Chung quanh bọn họ đang hùng dũng dưới sóng nước, sát ý dẫn động vạn cổ, huyết quang ngút trời. Mà đối thủ của bọn họ chính là cổ chiến và một đám năng lượng thể của cổ tộc. Bởi vì cổ chiến tới, năng lượng thể và chiến ý vốn yên lặng trong chiến trường, tất cả đều được đánh thức, hình thành năng lượng thể tự động chiến với nhau. Khi còn sống các ngươi đã thua bởi cổ tộc ta, chứ đừng nói là khi đã chết. Cổ chiến cười ha ha, tay hắn cầm phệ thiên thần tượng, lực lượng quanh người hùng dũng như sóng nước. Khí tức cường đại ngay cả chính hắn cũng không áp chế nổi, bắt đầu lan tràn biến thành gió lốc, làm cho quần áo hắn bay phấp phới. Thông qua phệ thiên thần tượng, hắn hấp thu rất nhiều năng lượng thể, lực lượng trong cơ thể đã viên mãn, hắn chuẩn bị tiếp tục nuốt xuống, dùng sức mạnh phá bỏ xiềng xích, dẫn đến đại đạo. Chiến trường viễn cổ này quả thực chính là bí cảnh kinh thiên vì cổ chiến ta mà ra đời. Ha ha ha, hóa ra ta là con trai khí vận, bố cục chính là chuẩn bị để trợ giúp ta thành tựu đại đạo. Trên mặt cổ chiến hiện ra vẻ kích động nhịn không được mà cười to lên, sau đó dẫn động phệ thiên thần tượng, phun ra nuốt vào vô số sợi tơ. Năng lượng thể của sinh linh hỗn độn và năng lượng thể cổ tộc đang chiến đấu kịch liệt với nhau, đột nhiên bị sợi tơ kia tập kích không cách nào tránh né, thì chỉ có thể bị cổ chiến hút hết lực lượng. Cũng vào lúc này, thần long nhất tộc dẫn theo mọi người hỏa tốc mà tới,

Cổ tộc đại nhân, thần long nhất tộc chúng ta nguyện ý đầu nhập các ngươi. Hơn nữa, thêm mà làm tọa kỹ cho các ngươi, chỉ cần thả chúng ta một con đường sống. Vừa nói trên mặt còn mang theo nụ cười nịnh. Lần biến cố này xuất hiện quá nhanh, đột ngột. Ở đây không ai kịp phản ứng, ngay cả Cổ Chiến cũng sửng sốt. Cổ Chiến nhìn vào thần long nhất tộc, nụ cười trên mặt liên tục khuếch đại, cuối cùng phát ra nụ cười mỉa mai rất đắc ý, rất có tính trêu tức. Thần long nhất tộc, đệ nhất long trong hỗn độn. Cổ Chiến nhìn vào năng lượng thể cự long kia, cười nói, đây chính là một mạch xuất sắc nhất của long tộc ngươi sao, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Sau này, nó chính là tọa kỹ của cổ tộc ta. Bóng mờ cự long kia phát ra một tiếng gào thét to lớn, lộ ra sự bi ai, phẫn nộ vô tận. Thân long run rẩy, không thôi. Nếu không phải nó là năng lượng thể, chỉ sợ lúc này sẽ bị nhồi máu cơ tim. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Giọng nói của bóng mờ cự long cuộn trào kinh thiên động địa, nhìn chăm chăm thần long nhất tộc cuồng nộ nói. Các người là nỗi sỉ nhục của long tộc, chết đi cho ta! Uy áp ngập trời của nó tuôn về phía thần long nhất tộc, bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có đánh về thần long nhất tộc. Có điều Cổ Chiến cũng bước ra một bước, phệ thiên thần tượng bộc phát ánh sáng, một trưởng vỗ xuống chân áp bóng mờ cự long. Cười khẽ nói, không nên nổi giận, long tộc các ngươi cũng có thức thời, hẳn nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Những năng lượng thể khác cũng bắt đầu gào thét đồng loạt để mắt tới thần long nhất tộc. Phản hồ tham sống sợ chết, chết đi cho ta! Sự sỉ nhục của hỗn độn khiến cho người ta buồn hồn. Giết bọn hắn! Giết bọn hắn! Bọn họ chinh chiến cả đời, từ trước tới nay thẳng tiến không lùi. Tất cả đều là nhân vật thiên kiêu, không chết không thôi với cổ tộc. Cực kỳ tống hận chính là những tên phản đồ. Lúc này tức giận tới năng lượng cuồn trào, hận không thể giết cho thống khoái. Chỉ có điều tự nhiên bị cổ tộc trấn áp. Các người chớ có trách ta. Biết chuyện rõ chắc chắn phải chết mà còn đi làm chỉ có đồ ngu mới như vậy. Lão già thần long nhất tộc mở miệng, nói rất thản nhiên, chẳng thấy chút áy náy nào. Nhổ vào, có nhiều thứ phải dùng tử vong để bảo vệ. Các người là long tộc ta. Ta muốn nôn. À, ngay cả ta con cẩu long này cũng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Hôm nay, nhất định ta phải thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ? Chỉ bằng các người. Đột nhiên cẩu long đứng ra khiến tất cả mọi người sững sờ, nhất là thần long nhất tộc. Con tưởng rằng chính mình nghe nhầm, sau đó là một trận trào phúng. Lão đồng nhi, trước đó con cảm thấy ngươi rất thức thời, hiện tại làm sao? Cao tuổi rồi, còn muốn làm anh hùng. Các người có phải nhầm rồi không? Xin hãy đem thân thể đang bị trói lại của các ngươi lấy ra rồi hãy nói. Các ngươi thế nhưng là tù nhân. Không có thực lực thì cũng đừng trang bức, sẽ chết người đấy. Có điều, năng lượng thể cự long kia thì hai mắt tỏa sáng tỏ vẻ kích động. Nói rất hay, ta biết mà, long tộc ta vẫn còn huyết tính, thần long nhất tộc chẳng qua chỉ là nỗi sỉ nhục, từ nay về sau trục xuất ra khỏi hàng ngũ long tộc. Tiểu nữ oa và lão đầu này không tệ, dưới loại tình huống này còn dám đứng ra, sinh linh trong hỗn độn ta cũng không có hạng người tham sống sợ chết. Hỗn độn chính bởi vì có loại người này nên mới có hy vọng. Tiểu nữ oa, long tộc này không tệ, hy vọng phượng tộc ta cũng có thể có hậu nhân như thế. Được à, các ngươi yên tâm, chúng ta tuy rằng chỉ là năng lượng thể, nhưng liều chết cũng sẽ bảo vệ các ngươi. Đông đảo năng lượng thể bắt đầu mở miệng. Vừa rồi, thần long nhất tộc đột nhiên phản bội. Đây là một đòn nặng với sĩ khí. Những năng lượng thể này vì bảo vệ hỗn độn mà chiến, với mất mạng trong đại kiếp, cho nên phần chấp niệm trong lòng kia có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên vừa rồi gặp phải sự phản bội từ thần long nhất tộc, cho nên tâm tình của bọn hắn có thể tưởng tượng. Thậm chí nghi ngờ hỗn độn tới giờ có phải đã thay đổi rồi không, không còn hy vọng nữa. Cũng may, Long Nhi, Cẩu Long đứng dậy kịp thời, để cho tâm trạng dao động bọn hắn bình tĩnh. Long Nhi trợn tròn mắt, giòn tan. Các vị tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Tốt, tốt, tốt. Năng lượng thể cự Long cười đen ha ha,

Mà nó sớm biết mạnh vậy chúng ta còn đầu nhập cổ tộc làm gì? Cổ tộc đại nhân cứu mạng. Người thần long nhất tộc kinh hãi tới cực điểm. Trên người đều mang theo thương thế không nhẹ, chỉ có thể trông cậy trên người của cổ tộc. Đồng thời, nội tâm bọn hắn co quắp một trận, tuyệt đối không nghĩ tới có tồn tại một đống người giả heo ăn thịt hổ như vậy. Đám người mình không phải đứng sai đội hình rồi chứ? Chó trụi lông, ta dường như nghĩ tới. Bên trong đôi mắt cổ chiến đột nhiên lộ vẻ suy tư. Các người có phải từ thần vực mà tới không? Cổ Minh chính là bị các người giết chết. Hắn từng nghe cổ Ngọc nhắc tới chuyện này, mà trọng điểm của lần nhắc đó chính là tồn tại này rất quỷ dị và đáng sợ, khiến cho chuyện mà giới Minh và cổ tộc làm thất bại trong gang tấc. Đại Hắc thuận miệng. Cổ Minh không biết, tuy nhiên cổ tộc quả thực có từng giết. Quân Quân đạo nhân thì cười lạnh, lập tức mở miệng. Không nói cổ Minh, chính là cổ tộc vừa tiến đến thần vực đều đã toàn quân bị diệt. Đám người cổ Ngọc cũng đã chết. Cổ Chiến khẽ chau mày, bên trong đôi mắt lóe hàn mang. Xem ra bên trong thần vực thật đang nổi lên âm mưu nhắm vào cổ tộc ta rồi. Có điều chẳng qua chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Hôm nay trước hết giết các người đi. Dứt lời, hắn giơ cao đồ đao trong tay lên, chạm thẳng xuống Đại Hắc. Mọi người cùng nhau, giết. Cho rằng từng ấy có thể lật bàn sao? Đại kiếp thì cổ tộc ta là sân nhà. Chiến trường này cũng là sân nhà cổ tộc ta. Các người đã định sẵn sẽ bị trấn áp. Năng lượng thể cổ tộc cũng là lập tức bạo động. Sát ý sôi trào đánh thẳng về phía đám người Long Nhi. Người của thần Long nhất tộc thì hít một hơi sâu bình phục chút thương thế. Sau đó cũng hét lên một tiếng xông vào chiến trường. Những năng lượng thể mà sinh linh trong hỗn độn kia thì thi nhau vui mừng kích động tới tột đỉnh. Ha ha, có thể xoay chuyển bước ngoặt lớn. Hóa ra bọn hắn đều là cao thủ thâm tàng bất lộ. Thiên phú phù hộ Long tộc ta. Không nghĩ tới trải qua năm tháng vạn cổ, trong hỗn độn không chỉ dưỡng dụng cho huyết mạch thần long hỗn độn, thế mà còn sản sinh ra một con thổ cầu thần kỳ như vậy. Quả thực khó lường. Lai địch đám người này bất phàm. Chúng ta chưa chắc sẽ thua. Thời điểm phản kích tới, mọi người theo ta xông lên. Giết cổ tộc, bảo vệ hỗn độn. Tiêu Thừa Phong đã nắm chặt lấy trường kiếm xông vào đám năng lượng thể cổ tộc kích động quát lớn. Đều tránh ra, để ta tới giết cho đã nghiền. Kiếm khí trùng trùng điệp điệp lập tức kéo cừu hận xung quanh tới. Thân thể cự linh thần lập tức biến lớn, trong tay cầm cự phủ, đồng dạng chém về phía một đám người cao giọng quát. Tới tới tới tới, chúng ta tới so tài một chút, xem ai chém được nhiều hơn. Nhị đăng thần trong tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, cười ngạo nghễ. Ha ha ha, cự linh thần không phải có phải ngươi đang cảm thấy mình nổi bật không? Ngươi lại muốn so với ta. Các vị thúc thúc đừng giết loạn, tất cả phải để lại cho ta nữa. Niếp niếp một tay nắm lấy tên năng lượng thể cổ tộc. Trên hai tay có vòng xoáy màu đen luân chuyển, giống như hai cỗ lỗ đen ẩn chứa được hút cực mạnh. Hai tên năng lượng thể cổ tộc sợ hãi nhìn niếp niếp, cảm nhận lực lượng của mình đang nhanh chóng rời xa. Tại sao có thể như vậy? Nàng ta làm sao cũng có thể hút năng lượng. Không, các người mới là đồ ăn cổ tộc ta. Đây là lực lượng của cổ tộc ta. Người không thể trực tiếp hấp thu năng lượng từ trên người chúng ta mới đúng. Bọn họ không muốn tin tưởng vào sự thật này. Ta nhổ vào, các người mới là đồ ăn của bản cô nương. Niêm Niêm lập tức mở miệng, vận chuyển thôn thiên ma công. Con người đều biến thành đen nhánh, trong nháy mắt hấp thu hai tên năng lượng thể cổ tộc. Wow, năng lượng thật không ít. Niêm Niêm mỉm cười, hai mắt sáng lên nhìn vào những năng lượng thể cổ tộc khác ở xung quanh, giống như đang nhìn đồ ăn. Tiêu Thừa Phong cười ha ha. Ha ha, làm tốt, chúng ta nên chọn nếm thử tư vị đồ ăn. Tới tới tới, Niếp Niếp cô nương, đón lấy những thức ăn này. Cự linh thần hét lớn một tiếng, cự phủ trong tay quét ngang mà ra, lực lượng cường đại như thế trẻ tre, lập tức cuốn lấy 5 tên năng lượng thể cổ tộc bay lên về phía Niếp Niếp. Được thôi. Niếp Niếp mỉm cười đưa tay bấm một cái pháp quyết. Lấy nàng làm trung tâm, lập tức ngưng tụ thành lỗ đen. Thôn tính thiên địa. Lỗ đen này có lực hút cực kỳ mạnh mẽ, tất cả lực lượng trong thiên địa bao gồm cả pháp tắc đều bị hố đen hấp thu lao đi. mà ngay cả năng lượng thể cổ tộc xung quanh cũng đều muốn dựa vào chính mình để ngăn cản cỗ lực hút này. Ai không có thực lực đủ đều sẽ bị trực tiếp hút vào. Ui, thật lợi hại, đây chính là thôn thiên ma công sao, không hổ là được sáng tạo ra dưới sự chỉ điểm của cao nhân. Đám người Nhị Lang Thần đều chấn kinh và hâm mộ. Bọn họ từng nghe nói tên tuổi, nhưng vẫn lần đầu tiên nhìn thấy Niếp Niếp sử dụng thôn thiên ma công như vậy. Quả thực chính là quá nghịch thiên. Khó trách cao nhân còn dặn đi dặn lại, bảo Niếp Niếp chú ý bảo trì bản tâm, không được sử dụng một cách tùy ý. Đi theo cao nhân, được cao nhân chỉ điểm đúng là không giống. Nội tâm mọi người đều cảm thấy chua chua. Long Nhi che miệng lại có chút bất an. Cứ tiếp tục như vậy thì tu vi của Niếp Niếp tỷ tỷ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta. Tay nàng nắm lấy cái muỗng, động tác như vẩy nước, vẩy ra xung quanh. Nước bên trong cái muỗng lập tức bao trùm xung quanh biến thành lồng giam sóng nước, nhốt năng lượng thể cổ tộc trong đó. Sau đó được Long Nhi ném từng cái vào trong lỗ đen mà Niếp Niếp ngưng tụ ra. Bọn họ dò dĩ có thể làm được bởi vì bọn họ đối phó đều là cao thủ dưới cảnh giới thiên đạo. Một bên khác, Đại Hắc và Cổ Chiến lại đang đánh nhau. Lại có thể đánh tới có đi có lại, để Cổ Chiến rung động một lần, thậm chí còn rơi vào trạng thái nghi ngờ cuộc sống. Quá mạnh, con chó trụi lông này còn mạnh hơn rất nhiều những gì so với Cổ Ngọc miêu tả. Nếu như lần trước nó không ẩn giấu thực lực, vậy thì trong thời gian ngắn như thế, tu vi nó tăng trưởng cũng quá nhanh đi. Phải biết, thực lực Cổ Chiến vốn ở trong hàng ngũ cường giả của cảnh giới thiên đạo, lại ở trong chiến trường hấp thu rất nhiều năng lượng thể, thực lực tiến thêm một bước, đã là thiên đạo đại viên mãn. Vậy mà cũng không thể áp chế nổi Đại Hắc. Đây quả thực chính là không thể tưởng tượng. Quân Quân Đạo Nhân và Nữ Hoa thì đều đánh nhau với năng lượng thể cảnh giới thiên đạo của cổ tộc. Về phần Cẩu Long, vẫn là một bộ dáng tuổi già sức yếu, thân thể cong lưng, như là một lão già đã nửa chân bước vào quan tài, yếu ớt đứng trên trận. Ba tên lão già thần long tạo nên thế trận hình tam giác vây quanh Cẩu Long, đều nở ra nụ cười lạnh không có ý tốt. À, con chó kia chúng ta không đối phó được, ta không tin lão đầu này chúng ta cũng không đối phó nổi. Ngoan ngoãn, thúc thủ chịu trói. Thân hình ba lão già lóe đen, pháp lực cuộn trào quanh thân, uy áp cuồn cuộn xông về phía Cẩu Long. Tuy nhiên ngay khi bọn hắn tiếp cận Cẩu Long, ba tiếng bạt tai thanh thúy gần như cùng lúc vang lên. Thân ảnh ba lão già kia lấy tốc độ nhanh hơn lúc lao tới bay rớt ra ngoài. Dọc đường còn phun tung tóe máu tươi, răng bay múa trong không trung, nửa khuôn mặt đều bị vả tới hiện ấn tay. Bọn họ ngã trên mặt đất mờ mịt nhìn Cẩu Long, đã thấy hắn thế mà vẫn duy trì dáng vẻ vừa rồi, giống như cũng không động. Lập tức, bọn họ tâm can loạn chiến, tay chân phát lạnh. Tấm sắt, lão nhân này mới là tấm sắt cứng. Thậm chí cũng không nhìn thấy được rõ ràng hắn xuất thủ ra làm sao, chúng ta đã bay ra ngoài. Bà lão già thần long nhất tộc bị dọa tới thân thể run rẩy, một trận buồn đái, không dám nhìn vào Cẩu Long mà chật vật chạy như điên về phía Cổ Chiến. Cổ tộc đại nhân cứu mạng, lão già kia mới là kinh khủng nhất. Cổ Chiến đang giao thủ với Đại Hắc, càng đánh càng đau đầu. Nhìn thấy dáng vẻ của lão thần long, lại nhìn tình hình chiến đấu trên chiến trường, nội tâm lập tức lột bộp. Đúng vào lúc này, một tên năng lượng thể cổ tộc nhanh chóng rời khỏi chiến trường, lao thẳng tới một chỗ mà đi, vừa chạy vừa kêu. Cổ Chiến mau bỏ đuôi đi, đi theo ta. Rút lui, mau rút lui. Đám người này có chỗ kỳ lạ, không thể chống lại. Hắc thủ, bọn chúng chắc chắn có hắc thủ ẩn giấu trong hỗn độn. Nhanh, đi mời chí tôn tổ tộc. Năng lượng thể cổ tộc đều thay đổi sắc mặt, cùng nhau dọc theo con sông lớn chạy về phía thượng du mà đi. Chạy, chạy, mau. Đám người của thần long nhất tộc cũng dốc sức chạy như điên, sợ rơi sau cùng. Làm sao có thể để các ngươi chạy mất? Cẩu Long mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay vung lên. Trong một chớp mắt, xung quanh thế mà sáng lên ánh sáng vàng óng. Những ánh sáng vàng óng này ngưng tụ thành một kết giới, giống như một cái lồng giam, phong tỏa không gian này. Hắn mở miệng khẽ nói. Long Nhi, lão tổ sẽ dạy ngươi một chiêu. Xông xáo giang hồ, gặp chuyện đừng hốt hoảng,

chúng ta tiêu diệt bọn hắn vẫn là không khó. Theo như lời nói của hắn rơi xuống, tất cả mọi người đều là nghẹt thở, thật giống như hắn mở miệng thì phán quyết tử hình cho mọi người, lão thiên cũng không cứu nổi. Lại là chí tôn cổ tộc. Năng lượng thể sinh linh hỗn độn đều cảm thấy một trận tuyệt vọng, đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Đó là tồn tại căn bản không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Đi, các người đi mau. Năng lượng thể cự long đột nhiên đẩy Long Nhi ra, sau đó gào thét một tiếng chủ động đánh về phía chí tôn cổ tộc. Xông lên, vì muôn loài trong hỗn độn, thà chết không lùi. Giết cổ tộc chúng ta có gì phải sợ? Chúng ta vốn đã chết rồi, ha ha, sao dọa được chúng ta? Các người đi à? Những năng lượng thể khác đều chấn động tinh thần, bọn họ vượt qua nỗi sợ hãi do đại đạo chí tôn mang tới, nhìn chăm chăm áp lực vô tận vượt khó tiến lên. Đại đạo chí tôn xem như không xuất thủ, quanh thân cũng sẽ có pháp tắc vô tận vần quanh, hình thành vòng bảo vệ, có thể trấn áp tất cả kẻ địch. Những năng lượng thể này tiến gần đại đạo chí tôn giống như cát bụi trôi nổi trên biển rộng, bị gió mưa lay động. Bọn chúng cắn răng muốn tranh thủ thời gian để đám người Long Nhi rời đi. Chạy, thật không biết tự lượng sức. Một tên đại đạo chí tôn trong đó ra tay, hắn đưa tay một cách tùy ý, sau đó đánh về phía mọi người. Trời xanh sụp xuống, còn chưa rơi xuống đất, cả đại địa bắt đầu có khe nứt lan tràn. Đây là lực lượng vượt xa khỏi cảnh giới thiên đạo, hoàn toàn đã vượt qua tầng lực lượng tầng thứ khác, đủ để xóa bỏ hết thảy trên thế gian. Một trường sau khi rơi xuống, giống như gió thổi ánh nến, đánh tan các thứ năng lượng thể kia. Sắc mặt Đại Hắc và Cầu Long đều nhìn lên trời, vẻ mặt trang nghiêm, cơ bắp toàn thân được duỗi thẳng, cơ thể như chịu một sức nặng vô tận khiến cho mặt đất lún xuống một lớp. Quân tộc hộ thể, mai rùa hộ thể. Bọn hắn cùng gầm lên dữ dội, Cầu Long hất lên, một chiếc mai rùa xanh biếc theo đó phóng đến như lá chắn che trời, bảo vệ trên đỉnh đầu mọi người. Trên mông Đại Hắc, quân tộc đột nhiên phát ra trận ánh sáng đen, sau đó rời khỏi mông Đại Hắc, gió lạnh tuôn trào, phong thật lớn, sau đó nhanh chóng thì đặt trên mai rùa. Cả hai chồng lên nhau đột nhiên trở thành một cái mai rùa xanh lá cây với quần da, phát ra ánh sáng xanh đen. Lúc này, công kích của đại đạo chí tôn vừa đúng lúc rơi xuống. Cả không gian đều giống như lập tức bị đánh rách tả tơi, tuy nhiên thế mà bị cái mai rùa kia ngăn cản. Chí tôn cổ tộc khẽ hừ một tiếng nhíu mày. Hả? Đây là mai rùa gì? Cái quần tộc da này từ đâu mà ra? Thực sự rất không tầm thường. Xem ra đúng như lời cổ chiến nói, tồn tại bí ẩn được sinh ra trong thần vực. Biến số. Đám người này là biến số, tuyệt không thể giữ lại. Cùng nhau ra tay. Ba tên chí tôn cổ tộc lộ ra sát cơ mãnh liệt. Bọn họ đều là hạng người sát phạt quyết đoán, xuất thủ không lưu tình một chút nào, lập tức lựa chọn liên thủ với nhau. Bọn họ cùng nhau giơ tay chỉ về một phía cây mai rùa kia. Vào lúc này, ba cỗ lực lượng khác biệt buông xuống trên mai rùa, hình thành một cỗ lực lượng chấn áp cùng nhau áp chế mai rùa, khiến mai rùa rung động. Một tiếng giòn vang lên, mai rùa thế mà xuất hiện vết đứt. Sau đó, quân tộc gia cũng đột nhiên bị xé rách một lỗ lớn. Đại Hắc đau lòng một trận, thế nhưng nó rất thích cái quần tộc gia này. Đây chính là ba cái năng lượng thể đại đạo chí tôn, quá mức cường đại, căn bản không thể ngăn cản. Các vị, các người nhanh đi, chúng ta dù sao cũng là năng lượng thể, không chút giá trị, chết thì chết. Thi triển mọi thủ đoạn, mau chạy đi. Xin nhờ. Năng lượng thể sinh linh trong hỗn độn lo lắng thi nhau mở miệng. Đám người quân quân đạo nhân thì cùng nhau nhìn về phía Cầu Long, bên trong đôi mắt đều bốc lên ánh sáng. Quân quân đạo nhân mong chờ hỏi: Cầu Long, có biện pháp không? Có cái nồi biện pháp ấy, các ngươi cho rằng ta là vạn năng sao? Cầu Long đưa mắt, hắn một lần là một lần chọn đồ vật mà mình mang trên người cuối cùng. Đây chính là ba tên chí tôn đại đạo, ta đều mạng cái phần thân này, đoán chừng có thể kéo dài chút thời gian. Tới lúc đó các ngươi mau chóng nhân cơ hội này chạy đi. Long Nhi tức thì rơi lệ nức nở nói: Thế nhưng là nếu như chúng ta chạy bọn họ làm sao? Nàng không đành lòng nhìn cảnh tượng năng lượng thể sinh linh hỗn độn bị xóa bỏ. Đứa nhỏ ngốc, Chúng ta chỉ là tồn tại đặc thù được hình thành bên trong chiến trường viễn cổ, căn bản không tính là sinh mệnh. Các ngươi đừng có gánh vác gì cả. Đúng vậy, các ngươi mới là hy vọng để chúng ta tử chiến với cổ tộc, chính là kết cục tốt nhất. Đi nhanh lên, nếu như các ngươi bị làm sao, chúng ta mới là kẻ chết mà không nhắm mắt. Những năng lượng thể sinh linh trong hỗn độn mở miệng thuyết phục, đã làm tốt chuẩn bị đều chết đánh cược một lần. Nói khoác không biết nhượng, ai cũng không đi được. Chết đi. Chí tôn cổ tộc cười lạnh liên tục, đột nhiên giơ năm ngón tay siết chặt vào nhau. Một bóng mờ bàn tay rất lớn hiển hiện, lập tức túm chặt mai rùa trong lòng bàn tay, muốn cùng lúc bóp nát cả mai rùa, tính tất cả mọi người trong đó. Người của cổ tộc còn chưa ngòm củ tỏi sao? Một giọng nói biến ảo khôn lường đột nhiên vang lên, truyền vào trong tay mỗi người một cách rõ ràng, ẩn chứa lực lượng đặc thù nào đó, khiến cho thời không cũng bởi vậy trở nên yên tĩnh. Ngước mắt nhìn lên đã thấy một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra từ bên trong con sông lớn vô biên kia. Chân trần dẫm trên mặt sông trôi nổi, cất bước đi tới. Trong tay nàng, một ngọn cờ màu đen đang tung bay trong gió, giống như có thể ngang qua thiên địa. Linh chủ! Là linh chủ! Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, sinh linh hỗn độn kích động, cổ tộc kinh hãi. Linh chủ vẫn được bao phủ trong lớp ánh sáng thánh khiết, dáng người như ngọc, khí tức như cầu vồng, ánh mắt nhìn mọi người, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vung hỗn độn kỳ. Một chớp mắt tiếp theo, một cỗ lực lượng đại đạo hiển hiện, buông xuống toàn thân mọi người, nghiền nát cái bóng mờ hình bàn tay, hỗ trợ mọi người thoát khốn. Chí tôn cổ tộc không để ý, mà nhìn trong chọc linh chủ trầm giọng. Linh chủ, làm sao ngươi đi ra khỏi chỗ sâu trong con sông lớn này? Con sông này đến tột cùng là gì? Linh chủ mở miệng. Ngươi không có tư cách để biết. Ngươi chẳng qua chỉ là một sợi tàn hồn, còn dám ngông cuồng tự cao tự đại như vậy, không biết sống chết. Ba tên chí tôn cổ tộc cùng nhau cất bước chạy về phía linh chủ muốn vây quanh nàng. Nhất niệm tịnh diệt thương khung, nhất chỉ hoành xuyên tuế nguyệt. Sống vô địch, chết cũng vô địch. Bên trong không trung lại có thêm một giọng nói lạnh lùng vang lên, dẫn tới thiên địa cộng hưởng, pháp tắc cuộn trào. Sau đó một cái quan tài bằng đồng thêm hà từ đằng xa bay tới trôi nổi giữa thiên địa. Một cỗ khí thức kinh khủng tỏa ra từ quan tài đồng này, trấn áp trời xanh. Nắp quan tài bằng đồng mở ra, một thân ảnh cao to đi ra từ trong đó. Đây là một cỗ thân thể khô quắt, da như áo giáp vàng được bọc thêm một lớp vải bên ngoài, tóc rối tung, trong mắt lóe ra ánh sáng đỏ. Trên hắn ngoại trừ uy thế ra, để người ta khó nhìn gần thì chính là thi khí ngập trời. Quân quân đạo nhân lập tức giật mình. Là nó làm sao lại tới đây? Đây chính là quan tài bằng đồng bên trong cản thi giới, mà bên trong quan tài đồng này là thi thể đại đạo chí tôn năm đó. Nghĩ lại cảnh tượng lúc gặp bên trong cản thi giới, quân quân đạo nhân vẫn cảm thấy đáy lòng sợ hãi. Nữ hoa tràn đầy thổn thức. Xem ra chắc bị khí tức cổ tộc chí tôn này thu hút tới. Hắn tung hoành ở đại kiếp trước đó, vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết. Bây giờ xem như được luyện chế thành thi thể, nhưng khi cảm ứng được khí tức của cổ tộc chí tôn, vẫn sẽ chạy tới mà nghênh chiến. Tiêu Thừa Phong cảm khái. Giống như đông đảo năng lượng thể sinh linh trong hỗn độn ở chiến trường viễn cổ này, chiến đấu với cổ tộc như thể đã khắc vào nguyên thần bọn hắn rồi. Tu sĩ chúng ta đều như thế mà thôi, sinh ra trong thiên địa, tiếc gì một trận chiến. Dương Tiến nói ra lời bội phục từ đáy lòng. Bọn họ đều là anh hùng trong hỗn độn, là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng thi thể. Người cổ tộc ở nơi nào? Ta lại cảm nhận được cỗ khí tức chán ghét kìa. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên ba người tên cổ tộc chí tôn. Chính là các người. À, chết đi cho ta. Hắn không lằng nhằng lập tức đánh về phía ba tên cổ tộc chí tôn kia. Vỗ ra một trường lập tức khiến không gian dừng lại, che chắn tinh thần nhật nguyệt, khiến cổ tộc chí tôn căn bản không cách né tránh. Ha ha. Vương Tôn được mệnh danh là chí tôn bất khả chiến bại, thế mà biến thành kẻ sống không ra sống, chết chẳng ra chết, quả thực để cho ta cười tới rụng cả răng cửa. Cổ tộc chí tôn cười mỉa mai một tiếng, đôi mắt ngưng lại đưa tay nghênh kích. Là Vương Tôn vĩnh viễn bất bại, Vương Tôn cũng tới. Thuộc hạ tham kiến Linh Chủ, tham kiến Vương Tôn. Trải qua 5 tháng vạn tổ, chúng ta còn có cơ hội kề vai chiến đấu cùng bọn họ. Ồ, chiến, chiến. Chúng ta được cứu rồi, chí tôn cổ tộc thì tính là cái gì? Theo ta giết. Đây là sự tiếp nối của cuộc đại chiến kéo dài từ 5 tháng vạn tổ trước đó. Các huynh đệ, xông lên. Đám năng lượng thể sinh linh hỗn độn kích thích tới như phê thuốc, khí thế đột nhiên dâng cao, tới cực điểm, theo sát Linh Chủ Vương Tôn xông về phía trước. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 162 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.